Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 37. Chương 180. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 37. Khi Luyến Thi đam mê ba chữ từ Mary Hoàng hậu trong miệng nôn lúc đi ra, Bạch Mã Vương tử gần như điên cuồng, cứ việc có người dùng sức đè ép bờ vai của hắn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ tránh thoát ra. Hắn bước nhanh hướng phía Mary Hoàng hậu vọt tới, một bên trong miệng còn kêu to: "Lừa đảo, ngươi là một cái sẽ chỉ tung tin đồn nhảm lừa đảo. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta muốn giết ngươi." Đối mặt điên cuồng Bạch Mã Vương tử, Mary Hoàng hậu chỉ là trào phúng mà cười cười. Nàng lại cũng không nhiều lời một chữ, chỉ là trong đại sảnh không ngừng hành tổ, tránh né lấy vương tử trường kiếm ẩn đi. Cả cái trong đại sảnh chỉ còn lại có vương tử điên cuồng tiếng gào thét: "Ta muốn giết ngươi cái này nữ vu, ta muốn giết ngươi cái này sẽ chỉ tung tin đồn nhảm nữ vu. Ngươi rốt cuộc muốn đối với ta làm chuyện này tới khi nào đâu?" Nếu như không phải Bạch Mã Vương tử còn đang đuổi theo Mary Hoàng hậu, nếu như không phải bảo kiếm trong tay của hắn còn đang không ngừng hướng phía đối phương bổ chém tới, cái này thật giống là một bộ lẳng lặng bức tranh. Chứng cứ, chứng cớ đâu? Rốt cục Bạch Mã Vương tử đứng vững bước, hắn không ở đuổi theo Mary Hoàng hậu tức hổn hển. Hắn giống như lập tức tìm được tất cả chủ tâm cốt, từng ngụm thở. Thế nhưng là ngữ khí của hắn đã hướng tới bình hòa xuống tới. Rất nhanh, hắn liền từ loại này bị người tiết lộ bí mật trong lúc bối rối tìm được bình thường lý trí. Hắn thật dài thở ra một hơi, lúc này mới cười lạnh đối mặt tất cả mọi người: "Trong rượu này có độc, có thể uống hết liền quên tất cả mọi chuyện độc dược. Ha ha, một cái nữ vu nói đến lời nói các ngươi liền tin tưởng. Đầu óc của ngươi đến cùng là thế nào lớn lên?" Nói hắn chậm rãi hướng đi cách mình người gần nhất trên bàn dài, đưa tay liền đem một chén rượu nâng lên, không chút do dự hướng phía trong miệng của mình ngã xuống. Trực tiếp sau khi uống xong, hắn đem chén rượu trong tay lại nặng nặng đặt ở trên bàn dài, hai tay mở ra: "Ta cũng uống, các ngươi cảm thấy ta sẽ quên mất sạch sự tình tối hôm nay sao? Các ngươi cảm thấy ta sẽ quên mất sạch tân nương của ta sao? Cứ việc buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy đều là một cơn ác mộng, ta không giây phút nào đều muốn quên, nhưng là ta sẽ không quên, các ngươi cũng tương tự sẽ không quên." Bạch Mã Vương tử nhìn qua hết thảy mọi người, trên mặt xuất hiện một loại nồng đậm kinh bỉ: "Ta hy vọng nhìn thấy các ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ, các ngươi là làm sao bị một cái nữ vu mê hoặc, sau đó lại như thế nào đối đãi chủ nhân của mình. Ta sẽ để các ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ sự tình tối hôm nay, vĩnh viễn." Đại khái là Bạch Mã Vương tử trên mặt biểu lộ quá mức thận trọng, đến mức để hết thảy mọi người trong lòng đều đột nhiên chấn động. Bọn hắn tựa hồ thật sự từ vừa mới kia to lớn chấn kinh thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Không phải vương tử miệng lưỡi dẻo quẹo, mà là vương tử nói đến xác thực 10 phần có đạo lý. Bọn hắn vì sao lại bởi vì Mary Hoàng hậu mấy câu liền tin tưởng nàng, mà phủ nhận mình quân chủ? Cái này nhất định là nữ vu ma lực. Khi tất cả mọi người mắt thấy đao kiếm cũng không có cách nào tổn thương Mary Hoàng hậu một tơ một hào một tuần, bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng Bạch Mã Vương tử. Mary Hoàng hậu là một cái nữ vu. Nếu như không phải nữ vu, nàng sớm nên tại ám sát như vậy bên trong chết đi. không có khả năng còn đứng ở nơi đó, nghiêm túc lấy gương mặt. Các ngươi từng cái chỉ muốn nghe được ta nghe đồn, bất kể có phải hay không là thật sự, các ngươi đều tin tưởng. Ngươi là nghĩ làm cho ta vào chỗ chết sao? Các ngươi nhưng thật ra là nghĩ thay vào đó, nghĩ mưu tính ta vương quốc sao? Vương tử thanh âm càng lúc càng lớn, cản đều ngăn trở phẫn nộ tại trong giọng nói của hắn. Như là nước suối đồng dạng phun ra ngoài, hướng phía mỗi người trên thân đánh tới. Trong đại sảnh lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Bạch Mã vương tử lại quay đầu nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết. Nàng đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ có chút buông lỏng mờ mịt. Rất hiển nhiên, Bạch Mã vương tử lý do thoái thác có chút đả động nàng. Nàng bắt đầu hoài nghi mình vừa mới nghe được hết thảy. Còn có ngươi, ta thân ái nhất tân nương, ngươi cũng tin tưởng nàng sao? Nàng là ngươi mẹ kế, nàng là kẻ thù của ngươi, nàng đã từng vô số lần muốn giết chết ngươi. Thế nhưng là vì cái gì nàng ngươi liền tin tưởng? Mà ta là trượng phu của ngươi, ta nói đến lời nói, ngươi cũng không tin sao? Là không phải là bởi vì chúng ta thời gian chung đụng còn quá ít. Nhưng là, ta yêu ngươi, từ ta lần thứ nhất trông thấy ngươi thời điểm, ta liền đã yêu đè lên ngươi. Công chúa Bạch Tuyết thân thể tại Bạch Mã vương tử xin thổ lộ hết bên. Trong bắt đầu run rẩy lên, nàng mím môi, muốn nói điểm gì, thế nhưng là cuối cùng chỉ để lại hai hàng thanh triệt nước mắt. Mary hoàng hậu lặng lặng nhìn đây hết thảy, nhìn xem tất cả thế cục trở nên gây bất lợi cho chính mình. Nàng cười lạnh chào phúng, nhân loại ngu xuẩn, Bạch Mã vương tử lại cũng không tính bỏ qua nàng. Hắn đột nhiên xoay người lại hướng phía Mary hoàng hậu nhìn hầm hầm. Rất tốt, Mary hoàng hậu. Ta hiện tại cũng không muốn đang đuổi cứu ngươi nói xấu ta nguyên nhân là cái gì. Cái này đã không có ý nghĩa. Ta chỉ cũng muốn hỏi một câu. Ngươi chỉ là như thế ăn không nói vô ích. Liền ý đồ làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Bọn hắn quân chủ là một cái đồ biến thái luyến thi đam mê sao? Ăn không nói vô ích. Ngươi là nói chính ngươi sao? Ta nhưng không có quên, tất cả đây hết thảy đều là ngươi chính miệng nói cho ta biết. Ngươi thậm chí nói cho ta, khi đao của ngươi lưỡi đao đâm vào những cái kia tân nương làn da bên trong là một loại cỡ nào để ngươi vui vẻ, da của các nàng giống như là bơ dạng thuận hoạt, máu tươi của bọn hắn giống như là rượu nho đồng dạng thơm ngọt. Cái này đều là ngươi nói cho ta biết a. Mary hoàng hậu híp mắt, tỉnh táo ngôn ngữ từ khóe môi của nàng bên trong chảy ra đến. Tại trong đầu của tất cả mọi người đều vẽ ra một bộ tàn nhẫn hình tượng, tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực, thậm chí có chút tiếp nhận lực yếu nữ tính. Bắt đầu theo Mary hoàng hậu miêu tả che miệng nôn mửa liên tu. Dạng này miêu tả làm cho tất cả mọi người đều không thoải mái. Tương tự cũng làm cho Bạch Mã vương tử phi thường không thoải mái. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên phát xanh. Nhìn qua để hắn tú mỹ dung nhan càng hiện ra một loại kỳ quỷ kinh khủng. Bất quá, hắn lại đang mỉm cười lấy. Ngươi nói lại cử động nghe lại có thể thế nào? Cái này nhất định là nói dối, không có ai sẽ tin tưởng, không, đây không phải nói dối, đây là lời nói thật, ta từng tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết một vị tân nương. Đây chính là sự thật, ngươi chính là một cái để cho người ta cảm thấy buồn nôn biến thái. Mary hoàng hậu nhíu mày, bắt đầu chuyển biến dư luận phương hướng để nàng vốn trong lòng trả thù khoái cảm chậm rãi thấp xuống, nàng thậm chí có chút nóng nảy. Bạch Mã vương tử thật chính là vô cùng hiểu rõ Mary hoàng hậu. Hoặc là phải nói Bạch Mã Vương tử cùng Mary Hoàng hậu đều lẫn nhau không phải tường giải. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không mỗi lần động thủ đều sẽ trực tiếp đụng chạm đến đối phương uy hiếp. Khóe miệng Suýt lấy trào phúng mà nụ cười lạnh như băng. Bạch Mã Vương tử nói, nếu như ngươi nói là lời nói thật, xin xuất ra khiến mọi người tin phục chứng cứ đến, hướng bọn hắn chứng thực. Ta chính là luyến thi đam mê, ta chính là hung thủ giết người. Mary Hoàng hậu cắn đỏ tươi bờ môi. Nàng ý đồ cãi lại vài câu, thế nhưng là cuối cùng đều bị Bạch Mã Vương tử dùng cần chứng cứ hữu lực hồi phục cho đánh bại. Mà tất cả mọi người lúc này cũng bắt đầu có đáp lại. Mặc dù trong lòng bọn họ đối với Mary Hoàng hậu đã có mấy phần tin tưởng, thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn toàn bộ vô điều kiện đứng ở Bạch Mã Vương tử sau lưng, cùng hắn thống nhất tất cả đường kính. Bọn hắn nói, Mary Hoàng hậu, chứng cớ đâu, ngoặc kép, hết chương.